Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 8, ra ngoài, góc truyện audio.com. Suốt một ngày sau đó Phạm Nhạc không cách nào rời khỏi phòng vì thế nhiệm vụ bắt buộc của cô thất bại. Sau đó Mộ Mộ liền thông báo triệu hồi Ngẫu Nhiên tại vị trí Ngẫu Nhiên một nhân vật, sau đó cũng không giải thích gì. Điều đó làm cô cảm thấy cái trừng phạt nhiệm vụ này có gì đó hơi không ổn. Còn tốt cả ngày được khen qua 3 lần, nhận thưởng hàng ngày nên tâm trạng cô khá tốt. Hiện tại thông tin của cô là tên Tiêu Phạm Nhạc. Giới tính, nữ, tuổi, 10, HP, 90, 100, tự động phục hồi, min, kỹ năng, khóa, vật phẩm, máu dự trữ, điểm phát triển, 0, kinh nghiệm, 30, 50, cấp độ, 0, nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống. Số nhân vật đã triệu hồi, 1, xác định đối thủ, chưa xác định đồng minh, chưa xác định. Theo dõi, chống, sau khi nhiệm vụ bắt buộc thất bại, Mộ Mộ cập nhật thêm 4 cái thông tin nữa trong bảng thông tin của Phạm Nhạc. Cô chẳng hiểu rốt cuộc là mấy cái mục thông tin đó biểu hiện cái gì, nhưng Mộ Mộ như cũ không giải thích. Sáng sớm đã có bác sĩ đến nhà khám cho Phạm Nhạc. Ngoại trừ cẩn thận khi làm việc thì làm gì cũng được. Vì thế nên cô được phép ra ngoài. Phạm Nhạc lén lút nhân lúc không ai chú ý trốn ra ngoài. Cô thật không hiểu Tiêu Phạm Nhạc cũng 10 tuổi rồi, không phải quá nhỏ. Tiêu gia chăm sóc đến mức độ như vậy thật sự quá cực đoan. Tính ra Tiêu Phạm Nhạc sinh cuối năm. Tức là thực chất chỉ 9 tuổi chứ không phải 10 tuổi. Nhưng 9 tuổi với 10 tuổi cũng chẳng khác mấy, đều lớn cả rồi. Chắc vậy nhỉ, Phạm Nhạc lẩm bẩm, sau đó ôm theo Mộ Mộ lén lén lút lút nấp gần cổng lớn. Trước cổng lớn có 2 người bảo vệ, cô đảm bảo bọn họ còn ở đây cô sẽ không ra ngoài được. Vì thế cô phải nghĩ cách, Lâm Phạm Nhạc nghĩ đi. Phạm Nhạc đi vòng tròn, cuối cùng cô quyết định làm liều. Mộ Mộ, người biết bay phải không? Biết, bay ra ngoài kia đi. Nói thì làm đi, Mộ Mộ không hiểu lắm nhưng cũng nghe lời, bay ra bên ngoài cổng lớn. Phạm Nhạc cười, sau đó liền rời khỏi chỗ nấp lon ton chạy ra. Tiểu thư không được ra ngoài. Phạm Nhạc bình tĩnh lại, dù sao cũng trong dự tính cả. Cháu chỉ muốn lấy Mộ Mộ thôi, có được không? Nói rồi đưa mắt long lanh cầu xin. Cái điệu bộ này sức sát thương tuyệt đối là cao. Cô đảm bảo hai người này không từ chối. Có điều cô không nghĩ tới. Tiểu thư, thỏ đây. Lại đi ra nhặt hộ cô. Phạm Nhạc đổi sắc mặt giật lấy Mộ Mộ rồi hậm hực quay trở vào. Cô không ngờ được cái nhiệm vụ hàng ngày này khó đến mức độ thế này luôn. Được rồi, muốn chơi chứ gì? Cô chơi cùng, còn muốn lấy Mộ Mộ, lấy Mộ Mộ giúp con, lấy Mộ Mộ, Mộ Mộ, Mộ, hai người bảo vệ thật sự chịu thua với cô tiểu thư nhỏ này rồi. Lúc đầu còn lén lút ném ra ngoài, càng sau càng lộ liễu. Vừa mới đưa cho xong, liền chạy một vòng sau đó lại quay trở lại và rất tự nhiên ném ra ngoài. Đã vậy trở lại còn đưa ra bộ mặt đáng thương. Đây là muốn làm khó bảo vệ bọn họ đúng không? Được rồi, Nhạc Nhạc muốn ra ngoài thôi mà. Cứ để con bé đi. Y Lạc xuất hiện, lên tiếng. Cũng chẳng biết bà ta nhìn thấy cô chạy ra chạy vào từ lúc nào. Còn hai người bảo vệ thì nhìn nhau. Nhưng, không sao, trẻ con thì phải hiếu động, con bé cũng không phải mới biết đi. Phạm Nhạc gật đầu phụ họa, sau đó không để ai phản ứng lập tức chạy ra ngoài. Không cần biết người phụ nữ này tính toán gì, chỉ cần ra ngoài được là được. Góc truyện audio.com. Dù sao cô cũng là bảo bối của Tiêu gia, người phụ nữ này muốn hại cô cũng phải cẩn trọng một chút. Nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành một danh mục, nhận thưởng 30 kinh nghiệm, ký chủ tăng cấp, nhận thưởng tăng cấp, cập nhật thông tin ký chủ, tên Tiêu Phạm Nhạc, giới tính, nữ, tuổi, 10, HP, 120, 120, tự động phục hồi, 1 giờ. Kỹ năng, khóa, vật phẩm, máu dự trữ, điểm phát triển, 0, kinh nghiệm, 20, 100, cấp độ, 1, nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống. Số nhân vật đã triệu hồi, 1, xác định đối thủ, chưa xác định đồng minh, chưa xác định, theo dõi, chống, thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm, lên cấp rồi, thật tốt, khỏi cần lo vớ vẩn, cơ mà mỗi giờ một đơn vị, nhiệm vụ tân thủ hoàn tất, ký chủ được tặng HP dự phòng. HP dự phòng, tự động tăng HP khi cần thiết. Ồ, nhiệm vụ tân thủ 2, lên cấp 2. Phạm Nhạc có chút nghĩ ngợi, nhưng liền đem vứt ra sau gáy. Thôi kệ, đi chơi thôi. Dù sao cũng cất công chạy ra ngoài rồi, tìm hiểu xung quanh một chút vậy. Quyết định xong, Phạm Nhạc ôm theo Mộ Mộ nhanh chóng chạy đi xa một chút. Mặc dù mục đích của cô chỉ là bước chân ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này đã ra được mà còn bị bắt về lại thì có hơi. Phạm Nhạc đi lon ton xa ra xung quanh, chỗ này rất rộng lớn, người cũng lại không đông đúc. Ra khỏi cổng lớn lại thấy một cái công viên lớn, cũng không thấy đường ra nằm ở chỗ nào. Phạm Nhạc đoán có khi đây lại là một chuỗi biệt thự. Đúng là giàu có, Phạm Nhạc vừa đi vừa nhìn quanh, phía xa còn có tới mấy căn biệt thự lớn, đoán chừng cái chỗ này còn tới mấy nhà nữa sinh sống. Phạm Nhạc cũng có chút tò mò, vì thế cô quyết định đi xa hơn một chút. Ồ, một cô bé đáng yêu, con gái nhà nào vậy nhỉ? Phạm Nhạc quay lại, đi tới là một cô gái trẻ, dắt theo một cậu bé. Cậu bé nắm dây dẫn theo một con chó lớn, nhìn Phạm Nhạc. Cô lại không chú ý cậu bé, lại quan tâm con chó. Hoa, con chó thật lớn, vẻ mặt cậu bé hơi nhăn, hình như khó chịu. Sau đó cậu ta liền dắt con chó đi, cô gái bất đắc dĩ đi theo cậu bé. Phạm Nhạc tròn mắt nhìn theo, cách chương.